Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 6, như thế nào cường giả? Cái gọi là cường giả? A, chấm ngoặc kép, một tiếng cười gằn vang lên. Thế nhưng lần này âm thanh nhưng có phải là từ nào trên người phát sinh? Tầm mắt của mọi người hướng về một cái nào đó hàng phòng thủ nhìn lại. Cũng là nhìn thấy dĩ nhiên là Jasmine chính một mặt lạnh lẽo nhìn Joseph. Cái này Joseph thật sự coi chính mình là có thể tùy tiện nhào nặn quả hồng sao? Hiện tại, Jasmine cũng là ở nghĩ không lâu sau người này tiến vào nhà tù dáng vẻ. Bắt đầu đi, mà nào nhưng là ngay cả xem cũng không có xem Joseph một chút. Thản nhiên nói, mà cùng lúc đó, ở mình không trước Nightail cũng là tao nhã đung đưa hắn đuôi. Không biết phân biệt, nhìn thấy Nao lại là không nhìn chính mình. Joseph sắc mặt cũng là lần thứ hai âm lạnh xuống. Nói hắn chính là nhìn ba người kia tráng hán. Ánh mắt ra hiệu, tuyệt đối không cho lưu thủ. Hay là Nightail thực lực so sánh lẫn nhau chi đối diện này ba con Pokemon thực sự là vượt qua quá. Nhiều rồi đi, khí tức nội liễm Nightail vào lúc này này ba con Pokemon cùng ba người kia tráng hán xem ra. Thực lực cũng không đáng sợ dường nào. Mà những người quan thi đấu người huấn luyện tự nhiên cũng là không có nhìn ra kỳ thực lực. Của hai bên chênh lệch đã như lạch trời. Cho dù là Jasmine cũng là bởi vì bản thân đối với Nao tín nhiệm mới là không có lộ ra vẻ lo âu. Lên đi, Victor Ebel, Solar Beam, Granbull, Bay, Golem, Growlao, trong nháy mắt. Này ba cái tráng hán chính là hô lên chỉ thị của bọn họ. Bọn họ skill rất có độ công kích, bởi vì lúc này mượn Nightail ánh sáng mặt trời đặc tính. Hiện tại khí hậu chính là Sunny Day. Vì lẽ đó Victor Ebel Solar Beam cũng là có thể không cần xúc lực phóng thích. Mà Golem cùng Granbull Rollout cùng Bay cũng chính là thuộc tính khắc chế cùng hạn chế Nightail. Tốc độ đi, nghĩ tới ngược lại không tệ. Có điều sao, thật sự rất đáng tiếc, ở tuyệt đối chênh lệch trước mặt, bất kỳ mờ ám đều là không có tác dụng. Nào nhìn lúc này hướng về Nightail cấp tốc trùng tập mà đến Golem cùng Granbull, cùng với cái kia một đạo Solar Beam, cũng là thản nhiên nói. Flamethrower, hô, nào trước người, Nightail chín cái trắng như tuyết đuôi dài tùy ý lay động. Mà vào lúc này, Nightail trong ánh mắt cũng là né qua một tia nồng nặc thần thánh ánh lửa. Ngay lập tức, một đạo ngọn lửa màu trắng bắt đầu từ Nightail trong miệng trong nháy mắt phóng thích mà ra. Này đạo ngọn lửa cực kỳ trắng kiện, mang theo một luồng phảng phất có thể mang hết thảy đều đốt cháy hầu như không còn uy thế hướng về. Golem bọn họ trong nháy mắt phóng xạ mà đi. Ngọn lửa màu trắng, chấm ngoặc kép, Jasmine nhìn con này Nightail ngọn lửa. Trong ánh mắt cũng là né qua một vẻ kinh ngạc ánh sáng lộng lẫy. A, này vệt màu trắng tráng kiện ngọn lửa đầu tiên là cùng Victor Ebel Solar Beam đụng nhau va. Nguyên bản ba người kia tráng hán cho rằng sẽ phát sinh nổ tung. Thế nhưng để bọn họ khiếp sợ một màn xuất hiện. Cái kia vệt màu trắng thánh khiết ngọn lửa dĩ nhiên là trong nháy mắt đem Victor Ebel Solar Beam nuốt chửng. Liền như thế không mang theo một tia sóng lớn nuốt chửng. Cái gì? Thế nhưng để này ba cái tráng hán càng khiếp sợ hơn còn ở phía sau. Đem Solar Beam trong nháy mắt sau khi cắn nuốt. Này vệt màu trắng thánh khiết ngọn lửa tốc độ không có một chút nào yếu bớt. Lần thứ hai cùng Granbull cùng Golem đụng nhau va. Mà kết quả này, hoàn toàn đều là luồng ngọn lửa màu trắng này đem Granbull cùng Golem toàn bộ nuốt chửng. Cuối cùng chính là Victor Ebel. Cái kia tư cố vô thân Victor Ebel đang bị nuốt vệ thời điểm có vẻ là đáng thương như vậy. Thế nhưng là không có ai đi đồng tình hắn. Ngọn lửa màu trắng rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Lạ kỳ, nhưng là không có quay về đối với chiến trường chính là tạo thành cái gì hư hao. Thế nhưng ngay ở trước mặt ngọn lửa màu trắng biến mất thời điểm. Ba đạo đã triệt để mất đi năng lực chiến đấu cháy đen bóng người cũng là vô lực ngã vào đối với chiến trường chính là trên. Mà hết thảy này chủ đạo người Nightail vào lúc này nhưng là vẫn lay động hắn cái kia mỹ lệ chín cái đuôi. vẻ mặt nhàn nhã vi hợp con ngươi. Chuyện này, yếm, vừa bắt đầu này ba cái tráng hán suy nghĩ đến là làm sao giáo huấn cái này không biết trời cao, đất rộng tiểu tử thúi. Thế nhưng hiện tại đã phát sinh tất cả nhưng là đã hoàn toàn vượt qua bọn họ chịu đựng phạm vi. Át chủ bài của bọn họ Pokemon đều đang là bị này Nightail một cái flamethrower cho thuấn sát. Này, cũng quá khủng bố đi. Thật là lợi hại. Chấm ngoặc kép, mà không chỉ là này ba cái tráng hán cực kỳ khiếp sợ. Ở đây hết thảy người huấn luyện đều là trợn to hai mắt. Dại ra vẻ mặt nhìn nao cùng Nightail. Coi như là vừa bắt đầu có giải quá nao thực lực Jasmine. Vào lúc này cũng là không thể không chân thành than thở nao cùng này con Nightail khủng bố. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Mà cùng Jasmine bên kia tuy rằng khiếp sợ thế nhưng bầu không khí vui sướng ngược lại. Ở Joseph cùng Mizu bên này, hoàn toàn chính là yên tĩnh một cách chết chóc. Bọn họ đều là không thể tin tưởng. Cái này không biết từ nơi nào nhô ra tiểu tử dĩ nhiên gặp có như thế cường. Lúc này, Joseph vẻ mặt cũng là có chút hoang mang lên. Mà hắn cũng là tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Vội vội vàng vàng hướng về ba người kia tráng hán tức đến nổ phổi hô. Bổn thiếu gia nuôi ngươi môn. Các ngươi con mẹ nó liền như thế báo lại ta. Khổ cực ngươi. Nightail. Nào vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Hướng về Nightail nở nụ cười. Cũng là thu hồi Nightail. Sau đó chính là đi đến này ba cái tráng hán trước người. Nở nụ cười. Nói rằng. Không đem các ngươi Pokemon sau đó Pokemon trung tâm sao? Cho tới những chuyện khác. Đến thời điểm nói sau đi. Nghe thấy nào âm thanh. Này ba cái tráng hán vẻ mặt cũng là cứng đờ. Sau đó bọn họ liếc mắt nhìn lúc này chính đang đối với bọn họ chửi ầm lên Joseph. Sau đó lẫn nhau đối diện. Rốt cục gật gật đầu. Thu hồi bọn họ Pokemon. Nhìn về phía nào. Ba người chăm miệng một lời nói rằng. Lần này, là chúng ta thua, chúng ta cũng làm sai. Người nói đúng, nói xong này ba cái tráng hán chính là trực tiếp xoay người rời khỏi nơi này. Nào cảm thấy cho bọn họ hẳn là đi Pokemon trung tâm đi. Như vậy, chuyện này cũng là có thể giải quyết. Nào nhìn đã rời đi này ba cái tráng hán, cũng là lẩm bẩm nói. Nói xong, nào chính là xoay người. Nhìn về phía vị kia vẻ mặt hoang mang Joseph thiếu gia. Nở nụ cười, thản nhiên nói. Joseph đại thiếu gia, như vậy lời của ngươi nói có hay không giữ lời đây? Ngạch, chấm ngoặc kép, Joseph sắc mặt cứng đờ. Cũng là cắn chặt hàm răng. Nội tâm làm lựa chọn. Cuối cùng hắn rốt cục mạnh mẽ nhìn nao một chút. Lôi kéo Mizu tay chính là xem trốn bình thường rời khỏi nơi này. Quá tốt rồi. Người này cặn bã, nên như vậy, mà khi Joseph cùng Mizu hai người chạy trối chết thời điểm. Ở đây người huấn luyện môn cũng là cao hứng hoan hô lên. Cũng chính là vào lúc này, Jasmine cũng là nhìn về phía điện thoại di động của mình trên một mã số. Không tên nở nụ cười cũng là nhìn về phía nào. Trong lòng lẩm bẩm, như thế nào cường giả? Cái gọi là cường giả. Nào, chấm ngoặc kép. Lần này, đúng là rất cảm tạ ngươi. Đi đến nào trước người. Jasmine ngữ khí có chút kích động. Không có ta, người cũng có thể giải quyết lần này sự tình a. Đúng là ta nhúng tay còn muốn xin ngươi không lấy làm phiền lòng. Nào nở nụ cười, cũng là nói. Có điều bởi vậy, ngươi chính là cái này thành phố Olivai đạo quán người huấn luyện a. Sau đó cũng phải cố gắng lên a. Đến thời điểm ta cũng sẽ tới khiêu chiến Olivai đạo quán. Ân, ta chờ ngươi. Jasmine nở nụ cười. Ngữ khí cũng là có chút không tên nói rằng. Johto liên minh kỳ thực cũng định giải quyết này một hộ. Thế nhưng bởi vì không có tìm được rất tốt cớ vì lẽ đó vẫn không có ra tay. Thế nhưng lần này, bọn họ cũng lại không ngóc đầu lên được. Jasmine thản nhiên nói. Người như thế thật sự đáng chết. Nào cũng là thản nhiên nói. Còn có, ngươi là làm sao biết ta có thể giúp ngươi? Ta xem qua ngươi ở Anova liên minh người xuất sắc tranh đoạt chiến trên cùng một vị khác người. Huấn luyện đặc sắc đối chiến. cái kia một hồi đối chiến thật sự nhìn ra ta rất sùng bái ngươi. Ngươi hiện tại cũng mới 12 tuổi nhiều hơn chút đi. Đã vậy còn quá lợi hại. Ngươi Nai Têu thật sự thật là lợi hại. Làm Jasmine nói đến đây một điểm thời điểm, nàng vẻ mặt cũng là có chút sùng bái nói rằng, giảng đạo lý, Jasmine kỳ thực chính là đem cái này so với mình tuổi còn nhỏ hơn người huấn luyện cho rằng mục tiêu, dáng dấp như vậy a. Như vậy đến thời điểm ngươi cũng có thể tới Anova khu vực đi dạo một vòng. Anova khu vực thành phố Castelia kem rất tốt a. Nghe được Jasmine âm thanh, nào cũng là cười nói. Đúng rồi, ngươi lần này là đến Johato khu vực lữ hành sao? Nhưng là bây giờ cách Johato khu vực bạc đại hội khai mạc cũng chỉ có sắp 2 tháng. Như thế ngắn thời điểm muốn bắt đến 8 tấm huy chương rất mệt khó đi. Jasmine có chút lo lắng nói. Không cần phải lo lắng. Bởi vì một ít chuyện ta là tới đến Johato khu vực. Ta lần này không có dự định khiêu chiến Johato khu vực bạc đại hội. Ta muốn nói, thành phố Olivai cảng đi về Sino khu vực thuyền là vào lúc nào? Nào cười nói, Sino khu vực A, hẳn là ở sau 3 ngày đi. Sau 3 ngày sáng sớm 9 giờ, thì có từ thành phố Olivai đi về Sino khu vực thành phố Canelep khách thuyền. Vào lúc ấy ngươi cũng có thể đi tới Sino khu vực. Jasmine nở nụ cười, nói rằng, nàng đúng là không có dò hỏi nào tại sao đi Sino khu vực. Dù sao giảng đạo lý, mình và nào quan hệ cũng không có thật đến cái kia một mức độ. Cảm tạ ngươi a, nào biết được sau 3 ngày là có thể trở lại Sino khu vực. Hắn cũng là rất vui vẻ, liền cũng là hướng về Jasmine cười nói tạ nói rằng, nơi nào, ngươi như thế giúp ta ta còn muốn hướng về ngươi nói cảm ơn a. Jasmine khoát tay áo một cái, nói rằng, liền, nào chính là dự định ở sau 3 ngày an vị trước thuyền hướng về Sino khu vực. Mà ở sau khi 3 ngày bên trong, ở thành phố Olivai bên trong, cái kia từ trước đến giờ được gọi là thành phố Olivai thổ bá vương Joseph một nhà chính là không. Có nửa điểm dấu vết biến mất rồi. Đối với này, nào tự nhiên là không có để ý. Hắn chỉ là cảm thán Johato khu vực làm việc thủ đoạn đúng là rất nhanh a. Nhưng là nào làm sao biết? Chính là bởi vì chuyện này liên quan đến chính hắn. Vì lẽ đó Johato League làm việc tốc độ mới sẽ nhanh như thế. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Trong khoảng thời gian này, nào cũng coi như là cùng Jasmine có một cái rất tốt quan hệ. Chỉ ít được cho là khá là bạn thân đi. Chính là gặp mặt số lần không phải rất nhiều. Bởi vì khoảng thời gian này Jasmine cũng là phải hoàn thành từ một vị phổ thông người huấn luyện đến đạo quán người huấn luyện chuyển hình. Hơn nữa đạo quán trang trí cùng chiêu mộ nhân viên. Vì lẽ đó Jasmine cũng là hiện ra đến mức dị thường bận rộn. Thế nhưng cho dù là như vậy, Jasmine cũng là thường xuyên đến tìm Nao. Mà Nao ở đây cũng chỉ nhận thức một cái Jasmine. Vì lẽ đó ngược lại cũng đúng là không có từ chối. Bằng hữu quan hệ chính là ở phương thức này bên trong chậm rãi hình thành. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.